Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Mạt Nhật Kỷ Nguyên đã tới. Ùng ùng, theo hắc không đích hàng lâm, toàn bộc phát sóng trực tiếp gian đều run rẩy, mọi người quá sợ hãi, chấn động không gì sánh nổi nhìn màn hình lớn, chỉ thấy Washington bầu trời, cái kia một đoàn hình vòng xoáy hắc vụ càng ngày càng thấp. Không bao lâu, từng cái màu đen linh đoàn rơi xuống, linh đoàn rơi trên mặt đất đem bốn phía hoa cỏ, đường toàn bộ nhuộm thành hắc sắc, tiện đà, từng cái huyết hồng màn sáng từ sương mù màu đen đoàn bên trong hiện lên. Chứng kiến cái này màn sáng, Arthur, người chủ trì, hiện trường khán giả, Internet phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng, toàn bộ là sắc mặt đại biến. Ân, loại này màn ánh sáng màu đỏ ngòm, chính là thần vực bên trong địa ngục thế lực truyền tống môn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai tới giải thích một chút? What if phốt phát, vì sao trong thần vực địa ngục truyền tống môn gặp phải ở thế giới hiện thật? CNN Internet phát sóng trực tiếp gian, đạn mộ chấn động điên cuồng phớt qua. Không phải, không phải, không có khả năng, thân là thiên thần hội trưởng Arthur, bỗng nhiên nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Sắc mặt trắng bệch, sau đó vội vã kéo nữ bằng hữu Jennifer tay, nói rằng, chúng ta muốn mau mau rời đi cái này, nhưng mà, lúc này bạn gái Jennifer tay, cũng không so lạnh lẽo. Jennifer, Arthur nghi ngờ quay người lại, thình lình chứng kiến, một luồng không biết từ nơi nào chui vào hắc vụ, lúc này bao phủ ở bạn gái Jennifer trên người, cũng bắt đầu tiến vào của nàng tay lỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Jennifer bạch chiết da thịt, ở hắc vụ dưới tác dụng, biến thành xù xì màu nâu xám xác, móng tay chợt sâu mấy tấc trường, khóe miệng trở nên vinh quang tột đỉnh, phảng phất dỉ máu giống nhau. Cái trán nứt ra khỏi hai cái huyết sắc chỗ rách, hai chi cong sừng ác ma từ đó chui ra. Ngay trước Arthur, tóc vàng người chủ trì, hiện trường khán giả, còn có hàng tỷ ngoạn gia mặt, Jennifer thình lình hóa thành một bộ thần vực bên trong ác ma hình tượng. Hiện trường không ít người càng là kinh hách hét dầm lên. Jennifer, Jennifer, Arthur như là lên cơn điên lay động cùng với chính mình vị này sớm chiều chung đụng bạn gái. Hắn vẫn không thể tin được, đối phương sẽ biến thành cái dạng này. Mới mẻ thịt người, lúc này, Jennifer hai tròng mắt ông nhưng sáng lên, lóe ra máu rầm rề hồng quang. Sau đó, miệng há mở một cái bất khả tư nghị góc độ, lập tức cắn lấy Arthur cái trán, chợt dùng sức xé một cái. Arthur một con mắt đã bị xé kéo ra ngoài, tung tóe tiên huyết, đem màn ảnh đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hiện trường khán giả càng là gào khóc thét chói tai, điên cuồng chạy trốn. Vài tên phụ trách bảo hộ Arthur đặc chủng sĩ binh lập tức đến đây ngăn lại ác ma hình hình thái dưới Jennifer. Một người trong đó người thậm chí móc ra thương, nhắm vào Jennifer ót, bóp cò, nhưng mà, súng ống tịt ngòi, ai, ai, ai, vẻ mặt lên, cò, đến mấy lần cò súng, súng ống vẫn như cũ tịt ngòi. Tên kia đặc chủng sĩ binh vẻ mặt mộng bức, sau đó sau một khắc, đem tròng mắt nhắm nuốt vào trong bụng Jennifer nhào tới, hung hăng cắn trúng binh lính cổ. Hiện trường hoàn toàn hỗn loạn, bằng vào cường kiện khí lực, Arthur thừa dịp một đoạn này võ thuật, treo nhỏ máu mắt phải, cùng theo dõi hướng diễn bá bên ngoài sảnh chạy đi, dọc theo đường đi huyết thủy cùng nước mắt chảy vẻ mặt. Mà vừa mới đi ra đại lâu, thình lình chứng kiến, ở trước mắt trên quảng trường, đã tạo thành nhiều cái huyết sắc không gian, nhiều đội chỉ có ở thần vực bên trong mới có thể thấy được địa ngục quái vật. Bao vây lấy hắc khí khô lâu sĩ binh, khô lâu cung tiễn thủ, cả người dục hỏa địa ngục tam đầu huyền, hỏa giám ác ma, từng đội từ trong cánh cửa không gian đi ra. Một hồi huyết tinh tàn sát ở trên quảng trường trình diễn. Nhân loại xung quanh không ngừng chết thảm ở những quái vật này thủ. Tiên huyết nhiễm đỏ cả phiến sân rộng, mà thân thể của nhân loại, đối với cái này chút địa ngục quá quân mà nói, tựa hồ là một loại mỹ vị. Không ít ác ma đang không ngừng ăn cơm, cắn, chứng kiến này tấm địa ngục nhân gian một dạng hình ảnh. Arthur trực tiếp nôn phun ra, còn sót lại một con mắt bên trong, càng là để lại hối hận nước mắt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, lúc trước Hoa Hạ bởi vì sao nghiêm cấm bổn quốc người chơi chơi địa ngục nhân vật. Thậm chí không tiếc Bá Tô Thái vì sao cũng hiếm thấy ở trong diễn đàn phát ra tiếng. Hy vọng hết thảy Hoa Hạ người chơi buông tha thần xã truy tầm quang minh. Hắn cũng mới minh bạch, vì sao Hoa Hạ biết thi hành quân sự quản chế trạng thái. Hoa Hạ người, dĩ nhiên trước giờ dự ngôn đến rồi ngày hôm nay. Ngược lại hắn, vì trào phúng Hoa Hạ người, cùng Hoa Hạ người đối nghịch, cố ý cổ vũ nước Mỹ người chơi chơi địa ngục trận doanh. Hắn đã không dám tưởng tượng, cái này sẽ tạo thành hậu quả gì. Ô ô ô, Tiểu Phong ca ca, những thứ này đều là thật sao? Muội muội Lina che kín trên người áo ngủ, chen ở Tần Phong trong lòng, lạnh run. Mặc dù sớm đã bị trước giờ báo cho biết quá chuyện hôm nay, nhưng khi chứng kiến Washington cái kia một bộ địa ngục nhân gian một dạng trang cảnh lúc, nàng vẫn là bị dọa phát sợ. Là thật, lúc này, Lạc Vi treo gia tộc điện thoại, trong thần sắc còn viết đầy sâu đậm khiếp sợ, nói rằng, Yến Ninh phương diện tin tức, nước ta Yến Kinh, Ma Đô, Dương Thành, Hán Trung 14 tòa đặc biệt đại thành thị, toàn bộ xuất hiện đại quy mô địa ngục không gian môn. 2-3 tuyến thành thị, xung quanh hương trấn những địa khu, cũng đều xuất hiện quy mô nhỏ không gian môn. Địa ngục đại quân đã xâm lấn Hoa Hạ. Nói, Lạc Phi lại thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá, bởi chúng ta Hoa Hạ đã thực hành 3 ngày quân sự quản chế. Hết thảy cư dân đều đợi ở trong nhà, hoặc hầm trú ẩn bên trong, từ quân đội người đang bảo hộ, cho nên đợt thứ nhất địa ngục đại quân hàng lâm cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Vậy là tốt rồi, Tần Phong gật đầu, Hoa Hạ năng lực động viên, hắn vẫn còn tin được. Sau đó lại hỏi, hiện tại còn có vấn đề gì không? Vấn đề... tựa như tiểu đệ ngươi lúc trước biết được như vậy. Địa ngục đại quân dường như phóng ra cái gì pháp thuật, có thể dùng nhân loại chúng ta hỏa khí toàn bộ mất đi hiệu lực. Các loại đầu đạn hạt nhân, đạn đạo, pháo, đều được bài biện. Nhân loại ở trên địa cầu sinh sôi mấy nghìn năm, mới rốt cục sáng tạo ra khỏi hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, đang đối mặt địa ngục đại quân lúc, lại chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh. Lạc Vi thở dài một hơi, sau đó trở lại to lớn rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Từ trên lầu đi xuống nhìn lại, hương cung khu biệt thự cũng xoát ra khỏi một cái địa ngục không gian môn. Tất cả hỏa diễm quái thú từ đó đi ra, ở trong tiểu khu du đãng, liệp sát lạc đàn nghiệp chủ. Đồng thời, một đội sĩ binh cũng vọt vào tiểu khu, bắt đầu quét sạch quái vật. Bất quá, bọn lính cầm không phải bình thường 95 thước súng trường, mà là từng nhánh thép nỏ. Thép nỏ công kích tự nhiên so với súng trường kém xa. Bọn lính cũng đều chiến đấu cực kỳ cật lực. Nếu như có thể đánh chết một ít hy hữu boss, khả năng bạo một ít vật phẩm cùng trang bị, đến lúc đó có thể đấu loại những thứ này thép nỏ. Tần Phong cũng khẽ gật đầu, muốn dựa vào thép nỏ bảo vệ Hoa Hạ, thời gian dài đến xem, căn bản không khả năng. Tiếp lấy, Tần Phong cũng không dây dưa, phủ thêm món đó mét áo choàng màu trắng, hướng thang máy đi tới. Tiểu Phong đệ đệ, ngươi đây là muốn đi làm nha? Lạc Vi hồ nghi nói. Ta đi ra ngoài luyện tay một chút. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe ra chiến ý điên cuồng. Đối với người khác mà nói, những thứ này địa ngục quái vật quả thực đáng sợ. Nhưng đối với hơn 3.000 điểm thể chất, gần 10.000 lực lượng, hai kiện thần khí trong người tự mình tiến tới nói. Đây chính là luyện tay tốt cơ hội chi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.